Chương 405, là khối bảo. Lúc trước Thịnh Truyền Yêu Thổ nhiều ra hai vị đăng lâu kiếm sĩ, lúc đầu vốn đã bị được rất nhiều người suy nghĩ ra chút ít mùi vị, trong đó một vị nên chỉ là Triêu Thanh Thu thủ đoạn mà thôi, cũng không phải là thật sự có đăng lâu. Nhưng hôm nay trên thuyền phát sinh chuyện này, thật đúng là nửa điểm không giả, cái kia đạo kiếm quang một kiếm chém giết hai vị Triêu mộ, ngay tiếp theo còn giết một thân phận không rõ nữ tử, hơn phân nửa không là chuyện nhỏ. Thế nhưng là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ quyết tâm muốn xuất kiếm, trừ đi đối phương là Thương Hải, có thể bỏ qua, mặc dù đối phương thật sự là Thương Hải, cũng khó nói. Hứa Văn thật sự không rõ, ngươi nói trên thuyền ai là đăng lâu hắn đều có thể tiếp nhận, vì sao hết lần này tới lần khác là cái này Chu Thanh, cái này con mẹ nó một cái lời nói lao, vì một cái cây trâm, cài tóc, cưỡng nghi mặt tại hắn trước người không biết nói bao nhiêu lời hữu ích, chỉ có như vậy một cái không có tính khí gia hỏa, lại còn là một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, còn con mẹ nó là kiếm sĩ, là như vậy Thương Hải chi hạ sát lực thứ nhất kiếm sĩ. Hứa Văn nghĩ đến bản thân lúc trước còn đá tiểu tử kia một cước, liền cảm thấy một hồi da đầu rung lên. Cái này con mẹ nó ngươi vị này đăng lâu tốt nhất vẫn luôn là cái kia lời nói lao tính nết, bằng không, ta coi như là cho gian phòng này cửa hàng đều không thường nổi một cước kia a. Phòng trọ bên kia, Lý Phù Giao cầm chặt Già Vân, còn không có xuất kiếm, chiến sự cũng đã chấm dứt, cũng chỉ có thể thu kiếm còn vỏ kiếm, dựa vào ở một bên trên lan can, dùng sức vuốt vuốt gương mặt, nữ tử khom lưng đi xuống nhặt lên hai khỏa Triêu mộ cảnh yêu đan. Nàng tuy rằng luôn luôn không đề xướng tùy ý xuất kiếm, không hỏi mà giết, nhưng hiện tại nếu là có đang lúc lý do xuất kiếm, chém hai vị Triêu mộ, nhặt hai khỏa yêu đan, rất bình thường, nàng một chút cũng không cổ hủ, cất kỹ yêu đan, nữ tử cười nói, công tử tuổi còn trẻ liền có như vậy kiếm đạo tu vi, nên chính là cái kia vị trí tại Thanh Thiên Thành thanh danh lan truyền lớn Lý công tử đi. Lý Phù Giao gật gật đầu, đối với người bên ngoài cũng không phải nhất định như thế bằng phẳng, thế nhưng là đều là kiếm sĩ. Hơn nữa hắn đối với nữ tử này cảm nhận không tệ, tự nhiên không có chút che lấp, so với tiền bối, vãn bối còn muốn kém rất nhiều. Trong miệng hắn tiền bối, tự nhiên là ở đầu thuyền xuất kiếm Chu Thanh, một kiếm chém rụng hai vị Triêu mộ, bực này cảnh giới, hơn xa Lý Phù Giao. Đề cập bản thân phu quân, nữ tử trên mặt tràn đầy vui vẻ, hắn nha, cũng chính là tính khí coi như cũng được, thiên tư cảnh giới gì gì đó, đều muốn kém có điểm ý tứ. Lý Phù Giao trong lúc nhất thời có chút lúng túng, cái này đều đăng lâu rồi, còn thiếu chút nữa ý tứ, đây nên là cảnh giới gì mới tính không sai. Thương Hải, nữ tử hậu tri hậu giác, tự hồ là biết mình nói những lời này thật sự có chút không đúng, liền ấy nấy cười cười. Lý Phù Giao cùng theo gật đầu, cũng không tưởng nhớ ở trong lòng. Nữ tử tựa ở trên lan can, sửa sang lại tóc mai, ước chừng là không muốn làm cho nam tử kia sau đó đi tới cảm thấy nàng bị ủy khuất. Sửa sang lại tóc mai thời điểm, nữ tử phát hiện Lý Phù Giao ánh mắt một mực ở trên người nàng, liền nói khẽ, công tử tốt nhất không nên nhìn ta. Tên kia giấm chua tính nặng, mặc dù là không nói, đợi lát nữa trong nội tâm cũng không cao hứng, trong lời nói, không có chút nào trên núi kiếm sĩ cái chủng loại kia trạng thái khí, ngược lại là tựa như qua đã quen bình thường cuộc sống nữ tử, mọi chuyện nghĩ đến trượng phu cảm thụ, không muốn trượng phu khó làm, cũng không muốn trượng phu khó chịu. Lý Phù Giao nghiêng đầu sang chỗ khác, lấy ra một bầu rượu, cái miệng nhỏ đích uống rượu, lần này xuôi nam, uống rượu lần số nhiều không ít, Lý Phù Giao cũng không biết là vì cái gì. Khoan thai đến chậm Chu Thanh bên hông treo lấy nhân gian, cầm trong tay cái kia cây trâm, cài tóc, đi vào nữ tử trước mặt, cũng không nhiều lời, mà là đem cái kia cây trâm, cài tóc, đừng tại nữ tử phát trong, giải thích nói, cái kia cây trâm, cài tóc, nàng mang qua, bẩn, ta không muốn, bản thân làm cho ngươi một cái, kỳ thật ta sớm phải biết, ngươi ưa thích là kiểu dáng, không nhất định phải là cái kia cây trâm, cài tóc, nữ tử gật gật đầu, dáng tươi cười dịu dàng, Chu Thanh bắt lấy tay của nàng, tâm tình bình phục lại. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, trong mây còn có một vị đăng lâu, là cùng ngươi đồng hành hay sao? Lý Phù Giao gật gật đầu, cũng là một vị tiền bối, vừa đúng nhận thức. Chu Thanh chật chật cười nói, ngươi cái tên này phúc duyên thâm hậu, tại Thanh Thiên Thành chọc như vậy một cái cá sọt, không chỉ có muốn Triêu Thanh thu kiếm ý vì ngươi hộ giá hộ tống, còn có một vị đăng lâu cam nguyện đi theo, ngươi chớ không phải là Triêu Thanh thu nhi tử. Lý Phù Giao có chút im lặng, không biết như thế nào đáp lại. Cũng may nữ tử mở miệng đánh cho giảng hòa, gặp lại chính là hữu duyên, không bằng tìm một chỗ ngồi xuống uống chén rượu đi. Lý Phù Giao đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vốn này thuyền lớn chính là ta đi về phía nam mà đi, độc hành còn muốn đối mặt một đám địch thủ, trên thuyền còn có Chu Thanh cái vị này đang lâu tỏa trấn, ít nhất là không có nguy hiểm như vậy. Ba người cùng đi hướng cái kia lúc giữa tử phường, lúc trước nơi đây một phen đại chiến, để lại một cổ thi thể, có thể sớm bị tử phường trưởng quầy làm cho người ta chỉnh đốn sạch sẽ. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không khách uống rượu tới cửa, giờ phút này Chu Thanh đi mà quay lại, trưởng quầy hơi kinh hãi, nhưng mà cũng không có như gì kinh ngạc, đuổi tiểu nhị, bản thân tự mình mời đến, đây chính là một vị đăng lâu, nếu chậm trễ, vậy còn được. Chu Thanh bất thiện cùng người giao tiếp, thực sự không phải là nói hắn thiên tính hướng nội, chỉ là thế gian này ít có hắn nhìn được đập vào mắt người, nhân vật bực này, tại đối đãi người bình thường thời điểm, liền tự nhiên lời nói không nhiều lắm. Lý Phù Giao tuy rằng hiện nay danh tiếng nổ lớn, nhưng trên thực tế tại Chu Thanh trong mắt, cũng chính là cái vãn bối mà thôi. Bởi vậy nói là uống rượu, Chu Thanh liền chắc chắn là cúi đầu uống rượu, cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là nữ tử nhiều lời chút ít lời nói, ngược lại là giảm bớt bầu không khí rồi. Lý Phù Giao đã uống vài ngụm rượu, nhẹ nói nói, Chu tiền bối, lúc trước ở đầu thuyền chém giết nữ tử kia, hình như là một vị đại yêu thân tử, lần này xuôi nam, ngược lại là phải cẩn thận một ít. Chu Thanh một mực cầm chặt nữ tử tay, nghe được câu này, cũng không có cái gì tâm tình chấn động, chỉ có một kiếm, ai tới liền trảm người nào. Lý Phù Giao cười cười, sau đó hỏi, tiền bối cũng không phải là xuất từ kiếm sơn. Chu Thanh lắc đầu, luyện kiếm mới bắt đầu, liền chưa từng leo lên qua ngọn núi kia, ngược lại là ra mắt Hứa Tịch mấy lần, tên kia ta đánh không lại, kiếm đạo tu vi tại Đăng Lâu đã là đỉnh phong, năm đó Triêu Thanh Thu nếu không vượt qua đủ Thương Hải, có khả năng tại Đăng Lâu cũng không phải là Hứa Tịch địch thủ, ta so với Hứa Tịch, cũng muốn kém hơn một đoạn. Nói đến Hứa Tịch, Lý Phù Giao khóe miệng có chút vui vẻ, vì lão tổ tông này, đối với hắn mà nói, trên thực tế quá trọng yếu. Chu Thanh đặt chén rượu xuống, ngươi đang ở đây yêu thổ làm ra như vậy phong vân, có lẽ là muốn hồi Sơn Hà bên kia đi tránh họa, cái này cùng nhau đi tới, gặp được mấy vị đăng lâu. Lý Phù Giao bất đắc dĩ cười khổ, cái này cùng nhau đi tới, trừ đi hắn bằng vào Triêu Thanh Thu đạo kia kiếm ý chém giết một vị đăng lâu bên ngoài, mặt khác gặp phải đăng lâu, đều là có thể muốn tánh mạng hắn tồn tại, nếu không có Thảo Tiệm Thanh, không thể nói trước đã sớm hành hạ đến chết tại yêu thổ. Lý Phù Giao luyện kiếm nhiều như vậy năm, lúc trước cũng trải qua không ít, thế nhưng là duy chỉ có chuyến này đường, là hắn cảm thấy đi được sau cùng không dễ dàng đấy, không chỉ có là bởi vì từng giây từng phút đều phải đề phòng có người giết hắn, hơn nữa còn bởi vì này chút ít muốn giết hắn đại nhân vật, hắn một cái cũng không phải địch thủ, đem tính mạng ký thác vào một người khác trên thân, cùng tại trên tay mình, cuối cùng là hai việc khác nhau. Chu Thanh uống hai phần rượu, bỗng nhiên có chút phiền muộn, hắn nhìn hướng bên cạnh nữ tử thì là không để lại dấu vết trừng mắt liếc hắn một cái. Chu Thanh đem bên miệng muốn nói ra cứng rắn cho nén trở về. Sau một lát, cửa phường cửa ra vào xuất hiện một cái đang mặc áo trắng nữ tử, nàng đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Chu Thanh, hỏi, có gọi hay không? Chu Thanh trong ánh mắt trong nháy mắt liền tới thần thái, chỉ là sau một lát sống sờ sờ cho nén trở về, lấy một cái bất đắc dĩ thần tình nhìn về phía bên cạnh nữ tử. Nữ tử thần tình không thay đổi, chỉ là dưới bàn bấm véo Chu Thanh nhiều lần, mới mỉm cười nói, đi đi. Chu Thanh ra vẻ do dự, không tốt sao? Nữ tử vui vẻ không giảm, vậy đừng đi rồi hả? Thanh âm rất nhẹ. Chu Thanh lập tức đứng dậy, đi về hướng Thảo Tiệm Thanh, tốt, kiếm sĩ so kiếm, loại chuyện này, nhưng thật ra là quá mức thông thường, chỉ là như là Chu Thanh như vậy đăng lâu kiếm sĩ, vốn cũng đã là Thương Hải chi hạ khó hơn nữa tìm được địch thủ, kiếm sĩ càng là lại ít đến thương cảm, có thể tìm được một vị cùng là đăng lâu kiếm sĩ, vốn liền không dễ dàng, hiện tại gặp một vị, tự nhiên là muốn hảo hảo đọ sức một cái, nếu đặt ở 6.000 năm trước, loại này tình cảnh còn không thông thường. Nữ tử nhìn xem Chu Thanh bóng lưng, cũng không đứng dậy. Ngược lại là nói ra, năm đó nói luyện kiếm là đề nghị của ta, thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia hắn có thể đi đến nước này, trở thành một vị đăng lâu, ta tư chất không được, đi không được bao xa, chỉ sợ là cùng hắn không được bao lâu. Tu sĩ đi đến tu hành đường lớn, số tuổi thọ liền muốn so với phàm nhân hơn rất nhiều rồi, thế nhưng là cảnh giới tháng cao thâm liền muốn sống càng lâu, như là Chu Thanh như vậy đăng lâu kiếm sĩ, số tuổi thọ tại mấy trăm năm phía trên, xa xa nếu so với chỉ là thanh ti nữ tử sống được càng thêm lâu dài. Ta sau khi đi, hắn sẽ không quá nhớ nhung cái này thế gian đấy. Nói đến đây chút ít lời nói, tự hồ là có chút tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình, nhưng thực tế nữ tử vô cùng rõ ràng, bản thân vị này phu quân, rốt cuộc là cái gì tính tình, vì một cái cây râm, cài tóc, liền nguyện ý đem bội kiếm thế chấp đi ra ngoài, muốn là mình đều không có ở đây, hắn còn có lý do gì tiếp tục lưu lại nhân gian. Lý Phù Giao dừng một chút, mở miệng an ủi, tu hành không dễ, có thể đồng hành một đoạn đường trình vốn là chuyện may mắn. Không cần nghĩ quá nhiều, quý trọng người trước mắt. Nghe Lý Phù Giao như vậy một cái không tính là người từng trải người trẻ tuổi nói lên cái này, còn có khác một phen tư vị. Lý Phù Giao dừng một chút, thật sự là có chút hướng tới ngoài cửa trận kia so kiếm, ấy nấy cười cười, đứng người lên đi về hướng tử phường bên ngoài. Nữ tử không nói thêm gì, chỉ là phối hợp đã uống vài ngụm rượu, vui vẻ nhạt nhẽo. Hai vị đăng lâu ước hẹn ở phía chân trời so kiếm, nhập lại không kinh nhiễu nhân gian, có thể mặc dù đã là như thế, cũng có kiếm khí thỉnh thoảng lăn xuống đến trong nước sông. Làm cho cả mặt sông đều rung chuyển bất an, bất kể là trên thuyền tu sĩ, còn là trong nước yêu tu, đều kinh hãi không thôi. Nhất là trên thuyền này tu sĩ càng là nhìn xem bầu trời vân hải bốc lên, hướng tới không thôi. Các kiếm sĩ mặc dù là tam giáo không dung, nhưng vẫn là có thật nhiều người đối với cái kia phần sát lực hướng tới không thôi. Dù sao dù nói thế nào, kiếm sĩ cùng cảnh vô địch, những lời này tuyệt không giả. Triêu Thanh Thu càng là thế gian vô địch, thế nhân rõ như ban ngày. Nói đúng không dung, bất quá là sợ hãi. Lý Phù Giao đứng ở thuyền lớn đầu thuyền, ngửa đầu nhìn xem phía chân trời, đè lại già vân chui kiếm. Một mặt khác, Thanh Ti hơi hơi rung động mãnh liệt,